Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Chúng Mày Sẽ Phải Chết của tác giả Huyền Nguyễn, là một câu chuyện có nội dung cũng rất đặc sắc. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị, và quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện, ấn vào biểu tượng chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới. Rất cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chúng Mày Sẽ Phải Chết của tác giả Huyền Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trăng đêm nay tròn vành vành, chiếu rọi luồng ánh sáng bằng bạc ban mác đi khắp cả thế gian. Tử Linh đang thiêu thiêu ngủ, bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, phá vỡ đi sự yên ắng tĩnh mịch của màn đêm. Đầu dây bên kia thở gấp, Huỳnh Đắc nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Bà Sơn chết rồi. Huỳnh Đắc mệt mặt da trắng bệch. Mày nói cái gì? Bên kia lại càng thêm gấp gáp. Hạ thấp tâm giọng hết mức có thể mà đáp. Bà chủ đi thu tiền nhà trọ phát hiện nó treo cổ trên xà nhà. Kết quả điều tra là không có thuốc mê hay là chất kích thích ở trong máu. Nó cũng không phải là người dễ dàng gây thù chuốc oán với ai. Trong nhà còn chẳng tìm thấy bất cứ một dấu vết đột nhập hay là thiếu mất cái vật gì cả. Vậy nên là phía bên cảnh sát kết luận đó là một vụ tự tử. Nhưng mà mày tin được không? Nó không có lý do gì phải làm như vậy cả. Hôm qua nó còn gọi cho tao, hẹn chủ nhật để đi leo núi. Tao nghĩ là... Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, hơi lạnh sờn gai ốc bủa vây khắp căn phòng. Huỳnh Đắc liếc nhìn cuốn sổ tay vừa bị gió tốc bay. Ghi chắc điện thoại, anh run rẩy nói. Hồng Kỳ, mày nghĩ là ông ta gây ra sao? Chuyện đã quá lâu rồi mà. Hơn nữa tao cũng không tin là có ma thật đâu. Ngộ nhỡ nó gặp phải cú sốc gì lớn cho nên mới nghĩ quẩn. Hồng Kỳ giật mình kêu lên, giọng nói vô cùng chắc chắn. Bà Sơn chết lúc 11:30 tối qua. Là ngày 15 tháng 4 đấy, chính là cái ngày đó. Máy còn chưa tắt, Huỳnh Đắc đặt điện thoại xuống bàn, người bất thần ngây ngốc, rồi với tay nhặt cuốn sổ lên. Dưới ánh đèn tù mù vàng vọt như là sắp tắt, Tử Linh lật dở từng trang bút nhật ký đã xịn màu. Không biết trước đây đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần gấp nó lại, anh sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng, toàn thân tê liệt như bị bóng đè. Câu chuyện đã thành đoạn quá khứ, không ai muốn nhắc lại cách đây 8 năm về trước. Năm người Ba Sơn, Đức Chí, Hùng Kỳ, Tử Linh và Huỳnh Đắc là một nhóm học sinh lớp 12 vô cùng thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Một buổi chiều nóng nực, họ bàn tán rủ nhau cúp học, cởi quần áo nhảy xuống khúc sông cạnh trường để vui đùa tắm mát. Kết quả thầy Phan chủ nhiệm phát hiện, gọi điện về nhà mời phụ huynh đến làm việc. Năm cậu nhóc bị đòn đau, hôm sau đến trường lập mưu trình lại thầy. Cuối tuần có hoạt động cắm trại cho khối 12, từ sáng sớm các cậu trai đã hí hửng vác ba lô lên đường. Địa điểm cắm trại là dưới chân núi Ly Hầm, sát bên bìa rừng rộng lớn có ít người qua lại. Tiến hành dựng trại lợp lều xong xuôi, tươm tất đâu vào đó thì đã 4 giờ chiều. Xung phong đảm nhiệm việc nấu nướng đồ ăn. Nhóm bạn tụ tập ra con suối nhỏ cạnh bìa rừng, vạch lại chi tiết kế hoạch đã lên sẵn mấy ngày hôm nay. 11 giờ tối, khi mà mọi người đã say hết giấc ở trong lều, bà Sơn đứng ở góc tối cười thầm ma mãnh. Chắc có lẽ giờ này mấy đứa kia đã đi tìm thầy Phan chủ nhiệm. Về phần của 4 đứa còn lại, vừa đi vừa thì thầm chuyện trò. Đức Chí nén cười nhưng mà rồi lại phá lên thích thú. Ta không nhịn được nữa, cứ nghĩ đến cái vẻ mặt râu ria bực bội của lão ta khi mà biết mình bị lừa, bụng của ta nó lại rung động đây này. Hồng Kỳ đánh tét một cách thật đau vào đầu của Đức Chí và quát thầm. Im đi, tí nữa phải nhớ diễn cho thật sâu vào. Lão Phan này tính vốn đa nghi, mày lỡ cười một phát là không có cứu được đâu. Huỳnh Đắc hơi chứng lại hỏi nhỏ. Chúng ta làm thế này liệu có ổn không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tử Linh nãy giờ vẫn hơi im lặng, nghe thấy sự nhút nhát trong lời nói của bản thân, thì bèn tham gia chấn chỉnh tinh thần. Mày quên cái trận đòn ngày trước rồi sao? Mẹ kiếp! Đến giờ mông của ta vẫn còn lằn vết roi đây này. Đau nhức không ngồi ngay ngắn được. Bọn mình chỉ có duy nhất một cơ hội này để rửa nhục mà thôi. Mấy cậu trai nghe xong thì cũng gật đầu quyết ý, chân bước đi không hề do dự. đến cửa lều của thầy chủ nhiệm. Cô làm ra vẻ mặt hốt hoảng lay thầy dậy. Thầy ơi thầy, bà Sơn nó bị mộng du, cậu ấy đi vào trong rừng rồi thầy. Thầy Phan chủ nhiệm mắt nhắm mắt mở. Nghe thấy chuyện học sinh mất tích, thầy vội vàng với lấy cặp kính trắng để ở trên đầu chiếu, cầm chiếc đèn pin phóng ra ngoài. Chuyện là thế nào, kể lại cho thầy nghe. Đức Chí và Huỳnh Đắc vai rung lên. Tử Linh sợ bị lộ ngay lúc này thì hỏng việc, cậu cướp lời vội nói. Dạ, bà Sơn ngủ cùng lều với em, bà nãy thấy cậu ấy tự nhiên đứng dậy, em tưởng là cậu ấy đi vệ sinh. Anh ngờ mà một hồi lâu không có thấy trở lại. Em ngồi dậy đi ra ngoài tìm kiếm thì thấy cậu ấy đi về phía rừng cây, hai tay cứ giữ thẳng phía trước như là cương thi vậy đấy. Thầy Phan toát cả mồ hôi, trời đang lúc về khuya, nơi đây sợ trốn rừng tiếng nước động, bà Sơn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa thân là giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đi cắm trại mà lại không bảo vệ được sự an toàn cho học sinh sẽ bị nhà trường kỷ luật. Không dám nghĩ nhiều, thầy giữ cao đèn, chân đạp cỏ dại mà đi. Các em đi cùng phía sau của thầy nhé, đừng có để bị lạc, chúng ta phải tìm bằng được ba Sơn. Đức Chí khúc khích cười, chưa bật ra thành tiếng đã bị Hùng Kỳ lấy tay bặm chặt miệng lại. Năm thầy trò rẽ lối đi vào trong rừng, vừa đi vừa gọi lớn, ba Sơn, ba Sơn. Đáp lại chỉ là tiếng mũi vo ve sắt đập bên tai, tiếng lá cây xào xạc và cả mấy tiếng hồi rú lên gây rợn, gai đến tận óc của động vật ở trong rừng. Bỗng thầy Phan á lên một tiếng, dưới chân phủ đầy lá cây bày sẵn cây bẫy cắm trông, có lẽ là của những người thợ săn dưới núi thiết kế để bắt lũ thú rừng. Không chịu được sức nặng cho nên kéo thầy xuống dưới. Mấy cậu học sinh giật mình tiến lại gần, mặt cắt không còn một giọt máu. Thầy chủ nhiệm trong tư thế nằm ngửa, hai mắt mở trừng trừng, trên người bị cắm đầy trông nhọn. Máu túa ra đầm đìa chảy dài xuống mặt bẫy. Bên cạnh rớt ra cặp kính trắng đã vỡ một bên mắt. Chiếc đèn pin tắt ngóm lăn lóc dưới chân của thầy. Bà Sơn không biết từ đâu chạy lại. Thế bốn người bạn chí cốt của mình đang đứng ngay phía trước, khoác vai cười lớn mà nói. Thế nào rồi? Khi biết mình bị đám học sinh chơi một vố, vẻ mặt của lão ta trông thế nào? Bốn người chân tay rụng rời, dường như không còn trụ vững. Mắt mở lớn, mồm há hốc chỉ xuống dưới bẫy. Làm sao? Làm sao bây giờ? Thầy Phan chết rồi. Bà Sơn thoáng thấy sau gáy của mình hơi lạnh lạnh, khiếp vía mà nói. Sao lại thế? Chúng mày... Tử Linh mất bình tĩnh hét lớn. Không phải bọn tao, là lão ta tự mình rơi xuống bẫy mà. Hồng Kỳ bình tĩnh nhất trong cả bọn, nhìn cái xác thê thảm của thầy Phan, rồi nhanh chóng trấn an tinh thần của đám bạn. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng mà chúng ta không thể để cho người khác biết được mình có liên quan đến chuyện này. Huyền Đắc ngồi sụp xuống. Khi nãy lúc đi gọi thầy có ai trông thấy không? Bà Sơn ngẫm nghĩ mấy giây quả quyết nói. Chắc chắn là không có ai nhìn thấy. Ta nấp ở sau gốc cây, nhìn theo chúng mày. Mọi người đều có ngủ say hết, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đám học sinh đều trở lại về trại, ngồi bên nhau gần như bất động, tim đập run rẩy trong lồng ngực. Một lúc lâu sau vẫn không có ai lên tiếng nói với ai câu gì. Đức Chí không chịu được sự im lặng ngộp thở mở miệng thều thào nói. Nếu mà cảnh sát điều tra ra chúng ta lừa thầy Phan đến đó, thì chúng ta sẽ bị bỏ tù sao? Người tư duy giỏi nhất trong cả bọn lúc này lại ngồi cắn móng tay, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bỗng nhiên Huyền Đắc vỗ đùi, vẫy vẫy tay ý bảo các bạn ghé sát lại gần nghe cho rõ. Chúng mày nghĩ đi, nếu như cảnh sát tìm thấy thầy Phan sẽ tính đến khả năng là lão ta sẽ bị lừa đến đây. Chẳng phải lúc nãy khi mà vội vàng lao ra ngoài, lão ta lo đến nỗi không còn nhớ cả việc đeo giày hay sao? Cứ cho là lão đó bị mộng du, cho nên là không có đeo giày có thể lý giải được. Nhưng mà nếu đã bị mộng du, tại sao còn phải mang theo cặp kính làm gì? Và lại cảnh sát đâu có ngốc đến nỗi mà không có điều tra ra được. Thầy Phan có tiền sử mộng du hay không? Ngoài ra thì Tử Linh nghĩ kỹ lại đi. Khi mày tới lều gọi ông ấy dậy, mày có chạm vào thứ gì trong căn lều đó không? Sẽ để lại dấu vân tay. Tử Linh nhèo mắt sợ hãi đáp. Hình như là ta có chạm vào cuốn sổ gì đó. Lúc ngủ ta thấy cái thứ đó ở trong tay của lão. Huỳnh Đắc vội vàng tiếp tục phân tích. Vậy thì không có ổn rồi. Chúng ta phải ngay lập tức mang đôi giày đeo ngay ngắn vào chân của lão và phi tang ngay cuốn sổ đó đi. Còn một việc nữa phải làm ngay bây giờ là bắt một con thú thả vào bẫy săn đó. Chí Đức mặt ngơ ngác nhìn các bạn không hiểu chuyện gì. Tại sao phải làm vậy? Tử Linh chống ngay tay ra sau cười mỉa mai. Ngủ lắm. Cảnh sát sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao lão ta lại đi vào trong rừng, ngã vào trong bẫy thú. Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích được là nghe tiếng con vật bị thương, lão định giải cứu cho nó, ai ngờ bị rơi luôn xuống dưới bẫy. Không Kỳ vỗ đùi mà nói, lúc chiều đi rửa rau ngoài suối, tao xin được từ tay của thằng Tô Giang ra một con sóc nhỏ. Tao buộc nó ở gần gốc cây ở ngoài kia. Nhìn lúc bạn ngồi xung quanh, ai cũng nhăn trán đầy suy nghĩ. Huỳnh Đắc vội vàng đứng phắt dậy, vỗ vai giục các bạn. Hồng Kỳ, mày xách theo con sóc đó. Chúng mày đứng dậy ngay, chúng ta giải quyết nhanh đi cho xong chuyện, chứ để lâu hóa đêm dài lắm mộng. Nói rồi cả bọn nối đuôi nhau lén lút tìm sang lều của thầy chủ nhiệm. Thấy đôi giày đặt ngay ngắn ở ngoài cửa, Huỳnh Đắc tay lồng túi ni lông xách lên, nói nhỏ, tao đứng đây canh trò, chúng mày vào tìm cuốn sổ đó, nhớ là buộc túi bóng vào tay, đừng có chạm vào bất cứ một cái vật gì cả. Tìm một hồi lâu, đến bóng dáng của một mảnh giấy vụn cũng chẳng thấy, huống chi là cả một cuốn sổ tay. Từ Linh mệt mỏi nghi hoặc, hay là lão đó đã mang theo thứ đó vào trong rừng? Đám học sinh đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống đôi giày ra hàng hiệu. Đằng nào thì cũng phải ra đó xóa dấu vết bất thường hiện trường. Chúng ta tìm kiếm cuốn sổ đó một thế. Hồng Kỳ nói xong thì cả bọn gật đầu đồng ý, ngó quanh một lượt để chắc chắn không ai bị bắt gặp, bắt đầu nhấc ngót chân bước đi. Càng lúc càng khuya, đêm đen bủa vây tối mịt mù như hũ nút. Từ Linh lục tìm điện thoại, bật đèn flash chiếu sáng xuống bước chân. Xung quanh bốn bể trống trải, lặng ngắt như tờ. Sương mù nhù nhờ bốc lên tỏa ra hơi lạnh lạnh. Mấy con rơi mắt đen thăm thẳm trao đi đảo lại vun vút, âm thanh sắc nhọn như là đá mài. Không sợ hơi người, một con sải cánh sạt qua đầu của Đức Chí, khiến cho cậu giật mình thon thót, túm lấy vật áo của Huyền Đắc rên lên khe khẽ. Rừng thiêng bao trùm lên một sự âm u lạnh lùng, tiếng chim túc tắc ở trên đỉnh ngọn cây càng khiến cho đám trẻ hoang mang như là bước vào mê cung tử thần. Vốn nhát như thỏ đế, nghe rắc một tiếng dưới chân, Đức Chí hoảng sợ nhảy phốc lên lưng của Hùng Kỳ, ôm cổ của cậu ta cứng nhắc. Khó chịu ra mặt, Hùng Kỳ gạt phát tay xuống và cậu cáu tiết. Mày bị điên sao? Có mỗi cái cành cây khô thôi mà cũng xanh lét cả mặt mũi vào. Từ Linh giơ một ngón tay ra hiệu ý bảo đám bạn yên lặng, rồi liếc mắt về phía bóng cây bạch đàn, kéo dài xa xa tít tắp. Chúng mày có nghe thấy tiếng gì không? Trời đêm như là trong rừng khá lạnh, thế nhưng mà mồ hôi túa ra ướt nhẹp lòng bàn tay. Bà Sơn nhìn trước ngó sau mấy bận lắp bà lắp bắp. Mày bảo tiếng gì? Từ Linh phá lên cười, quay lưng lại chỉ vào mông. Tiếng bom của tao nè. Bà Sơn bực bội đấm vào ngực của Từ Linh, ra điều rất không hài lòng với thái độ cợt nhả của cậu. Đúng là cái đồ biến thái, đang trong tình huống như thế nào còn trêu đùa được chứ? Huỳnh Đắc bỗng chậm một nhịp bước chân, nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm thứ gì đó ở dưới đất. Hình như là bọn mình bị lạc đường rồi. Xem này, ở đây có tổ kiến lửa, thường kiến sẽ tha lá cây đắp nhiều ở hướng bắc, nhưng mà ban nãy thì gần vị trí bẫy thú, ta có để ý trên cây có một tổ ong. Ta đọc trong sách nói là lỗ tổ ong quay về hướng đông nam. Hồng Kỳ liền gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy khu vực này rất là khác lạ, cứ rờn rợn thế nào đó. Từ Linh cười đùa, ánh mắt nhìn hai người bạn vô cùng khó hiểu. Chẳng phải lúc nãy mình đi mon theo con đường cũ còn gì, sao lại lạc đường được chứ? Vẫn chưa kịp tìm về đủ tâm hồn thất phách, Đức Chí mơ hồ nói trong cơn hoảng sợ. Hay là hội hồn ma của thầy Phan dắt chúng ta đi. Nhận bộ một cái và đầu đau điếng, cậu ta định quay sang tìm thủ phạm, nhưng lại bị Hùng Kỳ cốc cho một phát nữa. Mày đúng là điên thật rồi đó, làm gì có ma quỷ ở trên đời này. Tối nào tao chẳng về nhà một mình, có thấy cái gì bao giờ đâu. Có thể là do trời tối quá không có nhìn rõ đường, cho nên mới bị lạc vào đây. Trong rừng lại vẳng lên tiếng chó sói hú dài tìm đồng loại. Đức Chí dựng hết cả tóc gáy, nhưng mà không dám lên tiếng đòi về. Đi tiếp một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm đến được vị trí bẫy săn cũ. Huỳnh Đắc giơ đôi giày ra trước mặt của Đức Chí, hất hàm xuống bẫy mà nói, mày xuống đeo giày và cho lão đi. Đức Chí nhăn mặt không đủ can đảm nhìn xuống. Tao á, ta không có làm được đâu. Nhún vai một cái, Tử Linh bĩu môi để cậu bạn lên phía trước. Đành chịu thôi, trong cả bọn chân mày là dài nhất, mà cái bẫy này thì khá sâu so với chiều cao của bọn tao. Ngoài mày ra thì không ai có thể đặt chân xuống được dưới đó đâu. Cậu chân dài lẩm nhẩm mấy câu, thầm than trách chiều cao được bao nhiêu người mơ ước, lại là thứ hại mình đau tim ngay lúc này. Nhưng biết phải làm sao, bốn cặp mắt đang nhìn chăm chăm rục rã. Hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi xuống, bám chắc hai tay vào miệng bẫy, nói với Lên. Chúng mày phải kéo tao lên ngay đấy nhá. Được rồi, mày cứ xuống đi. Đức Chí đặt một chân xuống trước, tìm thấy mặt đất, lại đặt tiếp chân kia. Bẫy thú được cắm đầy trong tre, chỉ có bốn ngọn đất ở phía rìa mỗi cạnh thừa ra bằng bàn chân của người lớn. Tay buộc túi ni lông, Đức Chí khom người cúi xuống xỏ giày vào chân xác chết của thầy chủ nhiệm. Vất vả lắm mới xỏ lên được một bên, mồ hôi ướt đẫm cả hai bên mái tóc. Bất thình lình cái xác khập xuống một tiếng, cậu chân dài hét ẩm cả lên, đống quần đã ướt sũng, dưới chân tanh ngòm bậy nước tiểu. Đám bạn bên trên đi đi lại lại sốt hết cả ruột, nghe tiếng kêu của Đức Chí thì vội vàng ngó xuống. Cái gì đấy? Trên tay run như cầy sấy chỉ vào xác chết. Ông ấy hình như là vừa chuyển động. Huỳnh Đắc liền xua tay. Không phải đâu, trông tre nó đâm qua, sức nặng từ thân người ập xuống thêm một đoạn nữa đấy. Mày làm xong chưa? Nghe bạn động viên thì Đức Chí nuốt nước bọt, nhanh tay xỏ nốt bên giày còn lại. Xong rồi, kéo tao lên. Hồng Kỳ thấy bạn nhát gan sợ xanh mắt mèo cũng hơi thương cảm. Đưa tay ra đây. Trong óc vừa thẳng qua chuyện gì đó quan trọng, Từ Linh vội nói. Gượm đã, còn cuốn sổ thì sao? Mày ở dưới đó thì nhân tiện lục lọi người của gã xem có cái thứ gì không. Đức Chí nhìn từ đầu đến chân của xác chết, mắt vẫn mở trừng trừng, mồm há hốc xem chừng hết sức kinh ngạc. Trông tre nhốm đầy máu đỏ đã đen đặc, khâu cứng lại từ bao giờ. Nhắm mắt lại, cậu ta đưa tay lần mò vào túi quần người xấu số. Không có gì cả. Cậu lại sờ lên túi áo, có vật gì đó mềm mềm hình chữ nhật ở trong đó. Phải rồi, chính là cuốn sổ tay của thầy Phan chủ nhiệm. Tao tìm thấy rồi, mau kéo tao lên. Bốn người trên miệng hố nghe Đức Chí nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người một tay kéo cậu lên. Gần bò được lên thành bẫy thì chân của cậu tự nhiên bị níu lại cứng nhắc, không thể nào mà thoát lên nổi. Cậu la lên vang lên cả khu rừng. Có cái gì đó giữ chân của tao, mau cứu tao. Mấy người dồn hết sức, mạch máu nổi đầy khắp mặt, cuối cùng thì cũng kéo được cậu bạn ra khỏi bẫy săn. Năm người nằm trên mặt đất phì phò như vừa đi đánh trận. Bà Sơn đập vào tay của Đức Chí trách móc. Đồ nhát thối, chân của mày mắc phải dây leo thôi, chứ có cái gì mà la khủng khiếp vậy hả? Làm tim của tao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ tưởng xác chết bỗng nhiên sống lại chứ. Kéo áo lau mồ hôi đầy ở trên mặt, Hồng Kỳ thả con sóc nhỏ vào trong bẫy, đứng dậy phủi quần áo. Về thôi, nơi này không thể ở lâu, nhớ có ai phát hiện ra thì toi cả lũ đó. Cả bọn cùng đứng lên gấp rút quay trở về trại. Sáng ngày hôm sau thì mọi người tất bật thu dọn đồ đạc, dỡ lều hành quân trở lại trường. Lớp trường chạy khắp mọi nơi, khàn cả giọng cũng không thấy tăm hơi của thầy chủ nhiệm. Gọi điện thoại thấy Thuê Bao không nằm trong vùng phủ sóng. Nhóm của Từ Linh vờ như là không biết có chuyện gì, ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ đêm qua mình ngủ say như chết. Chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ vô vọng, lớp trường quyết định cho cả lớp ra về, tránh để cho phụ huynh ở nhà lo lắng. Ở một góc xa có một đôi mắt đỏ ngầu mang theo lửa giận phóng xuống những cậu trai đang uể oải khoác ba lô nối nhau ra về. Năm cậu bạn tối đó hẹn nhau ra đầu làng, định giải quyết nốt cuốn sổ tay. Huỳnh Đắc rút từ trong túi áo ra chiếc hộp quẹt đã cũ mèn, cầm gãy cả tay mà cuốn sổ không hề mảy may cháy lên một góc. Cả bọn cực kỳ sợ hãi, nhìn nhau kinh ngạc không thốt nên lời. Đức Chí nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đó lý nhí ở trong mồm. Chúng mày nói xem, liệu có phải nó là cuốn sổ ma hay không? Hay là lão ta biến thành ma thật rồi ám bọn mình? Cầm cuốn sổ xem xét hồi lâu, thấy nó không có gì đặc biệt. Sổ bìa đen chỉ bé bằng hai bàn tay chụm lại, Hồng Kỳ lên tiếng. Chúng mày không thắc mắc về nội dung trong này sao? Đã có đứa nào xem lão viết gì chưa? Từ Linh ngào ngán trước mắt. Nhật ký thì viết gì quan trọng đâu, có khi lão ghi ngày giờ đi vệ sinh cũng nên. Đầu làng gió rít tiên thành một hơi thật mạnh, cành lá rung rinh sao xác va vào nhau trong cái lạnh lạnh sắc bén khắc sâu vào trong xương tủy. Bà Sơn giật lấy cuốn sổ từ tay của Hùng Kỳ lật mở ra xem. Cậu tái mét mặt vứt ngay nó xuống đất. Cậu tức ngực khó thở vô cùng. Viết gì vậy? Từ Linh nhìn gương mặt vô hồn của Đức Chí hỏi cậu. Chúng mày tự xem đi. Huỳnh Đắc nhặt cuốn sổ lên, mở ra cho mọi người cùng thấy. Họ giật mình lùi lại phía sau, há hốc mồm kinh sợ. Trong trang đầu tiên của cuốn nhật ký, hàng chữ to viết bằng huyết mực in đậm sáng bừng cả lên. Chúng mày lừa tao, tao có trở thành cho cũng không tha cho chúng mày. Lật tiếp sang trang thứ hai thì vẫn là một kiểu chữ. Chúng mày sẽ phải chết, chết rất thê thảm. Năm người xem xong thì chân tay mềm nhũn, nỗi sợ hãi khiếp đảm dâng lên tận óc. Đức Chí không nhịn nổi buột miệng hỏi. Liệu có phải hôm qua thầy chủ nhiệm vẫn chưa chết? Không khí nặng nề vây quanh tràn ngập mùi tử khí, trầm mặc một lúc. Từ Linh thả lòng người, rốt cuộc cũng phá vỡ cục diện bế tắc. Chắc chắn không thể nào, lão ta bị nhiều trông tre đâm đến như vậy, máu chảy thấm đầy ở dưới đất. Dù có là người sớm phát hiện thì cũng mất quá nhiều máu rồi, không thể cứu được đâu. Thân người lạnh toát, dựng hết cả tóc gáy. Ba Sơn nhìn các bạn kinh hoàng mà nói: vậy thì hồn ma của thầy hiện về viết những dòng chữ này sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Liệu thầy có giết chết tất cả chúng ta hay không? Chúng mày ơi, tao sợ lắm. Huỳnh Đắc chống cằm suy nghĩ rất lâu, giọng nói thì quả quyết nhưng ánh mắt lại vô cùng bất an. Tao nghĩ đây là trò đùa của ai đó thôi, có khi là việc bọn mình làm là bị người khác phát hiện. Tao nghĩ thế này, chúng ta hãy cứ im hơi lặng tiếng. Nếu lỡ như cảnh sát có điều tra ra được 5 người chúng ta có liên quan đến việc này, thì lúc đó hãy thành thật khai báo. Dù sao thì chúng ta cũng chưa thành niên, cùng lắm là bị trách phạt. Mọi chuyện cứ tùy cơ mà ứng biến. Cả bọn luôn nể phục khả năng tư duy sắc bén của Huỳnh Đắc. Lần này nghe thấy xuôi tai, không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Thế rồi ai về nhà nấy, không dám hé miệng nói nửa lời với bất cứ ai về chuyện này. Từ buổi sau cắm trại đến hôm nay đã là mấy ngày, thầy Phan chủ nhiệm không thấy lên lớp một buổi nào nữa. Phía người nhà cũng chẳng có bất cứ một mảnh thông tin gì hữu ích. Họ quyết định lên công an để trình báo. Sau 2 ngày miệt mài tìm kiếm thì phát hiện xác của thầy chủ nhiệm trong bẫy thú săn. Phía giám định pháp y cho rằng thầy chết trong khoảng 11 cho đến 1 giờ đêm ngày 15 tháng 4. Cảnh sát đã lấy lời khai của toàn bộ học sinh tham gia buổi cắm trại. Tất cả đều khai báo rằng mình ngủ say và không thấy bất cứ một động tĩnh gì kỳ lạ. Vụ án khép lại dưới kết luận nạn nhân tử vong ngoài ý muốn. Không ai mảy may suy nghĩ gì về nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của giáo viên chủ nhiệm. Sự việc thế mà đã được 8 năm, những tưởng quá khứ không hay sẽ theo dòng thời gian mãi mãi bị vùi sâu và dĩ vãng. Nay lại nghe tin Ba Sơn đột nhiên treo cổ chết ở trong nhà. Ngày và giờ chết lại quá đối trùng hợp, khiến cho 4 người còn lại khiếp hồn khiếp vía. Ngay lập tức hẹn nhau tại nhà Đức Chí để thảo luận về chuyện cũ. Hồng Kỳ đan tay lên đùi, nhìn 3 người bạn có vẻ căng thẳng tột độ. Trước đây Huỳnh đã có nói về vấn đề này, rằng đêm đó còn có người khác nhìn thấy chúng ta và lão đó trong rừng. Nhưng mà ta cứ băn khoăn mãi, nếu là như thật thì tại sao không đứng ra tố cáo tụi mình, mà lại ở đằng sau giật dây giả thần giả quỷ. Thêm nữa ta vẫn không tìm ra được lý do gì khiến cho Ba Sơn tự tử. Trước này nó vẫn vô tư vui vẻ như là thằng ngốc, chuyện đấy hoàn toàn không có hợp lý một chút nào cả. Thầy ra bản cuốn sổ ma quái, Huỳnh Đắc tái mét mặt như là người sắp chết đuối, vừa được cứu vớt lên. Thế mày không nghĩ đến chuyện lửa còn vô tác dụng với cái thứ này sao? Suốt mấy năm qua ta thậm chí đã thử hủy nó bằng vô vàn cách khác nhau. Nhưng nó một góc cũng không có xi nhê gì cả. Ta cũng không tin là hồn ma lão ta trở về để báo thù, cho đến khi nghe tin thằng Ba Sơn chết. Chúng mày không biết đêm qua ta đã phát hiện ra điều gì đâu. Mở cuốn sổ này ra xem đi. Chúng ta đã bỏ qua một điều cực kỳ quan trọng. 3 cái đầu chùm lại lật dở cuốn sổ tay. Vào đêm hôm đó họ đã để sót trang cuối cùng của cuốn sổ, trang giấy thâu tóm định mệnh của 5 người bọn họ. Vẫn là nét chữ của thầy Phan, chữ sắc lẹm bằng huyết đỏ. Dây thừng, nước, lũ chuột, lửa địa ngục, bẫy thú săn, chúng mày sẽ phải chết. 4 cặp mắt đối diện nhau không thốt nên lời. Chỉ thấy đầu óc của mình choáng váng, tim như ngừng đập. Huỳnh Đắc phá vỡ sự im lặng đến ngộp thở. Dây thừng đã ứng với việc thằng Ba Sơn treo cổ, vậy thì còn lại 4 cái chết nữa, chả lẽ ứng với 4 chúng ta? Từ Linh run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, khó khăn lắm mới nói được một câu. Nhưng người tiếp theo sẽ là ai? Uống một hơi cạn cốc nước, Huỳnh Đắc gấp cuốn sổ lại mà đề nghị. Tao thấy kể từ ngày hôm nay, chúng ta phải luôn mở máy 24/24, đề phòng có gì bất chắc. Nếu mà tình huống không có khả quan phải gọi điện ngay báo cho những người khác biết. Ngoài ra trong cuốn sổ này có viết người thứ hai sẽ gặp hạn liên quan đến nước, vậy thì chúng ta tốt nhất là không nên lại gần những khu vực sông hồ, cẩn thận vẫn là trên hết. Đám bạn nghe xong đều hết sức tán thành, chỉ có cậu chân dài Đức Chí nghệt mặt ra, vừa kinh hãi vừa thở dốc. Chúng mày quên rồi sao, ta là vận động viên bơi lội. Cuối tháng sẽ diễn ra giải bơi lội cấp quốc gia. Vận động viên ở khắp các tỉnh thành đều theo quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ. Cách ngày thi 2 tuần lễ đã có mặt đông đủ tại trung tâm bể bơi lớn nhất cả nước, hăng say để luyện tập. Đức Chí được xem như là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu quán quân, với thành tích 6 năm liền vô địch quốc gia. Nhưng theo tình hình không mấy lạc quan như hiện nay thì đã khác. Tâm lý đi thi của cậu thảm hại, rất về con số không tròn chính. Mấy hôm nay cứ khi nào xuống bể bơi luyện tập, cậu lại có yêu cầu hai vị huấn luyện viên đứng trên bờ tập trung quan sát. Chỉ cần thấy cậu có biểu hiện lạ là lập tức đưa cậu lên bờ ngay. Cảm xúc hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu không còn là vị trí số một nữa. Hiển nhiên là thành tích luyện tập của cậu giảm sút trầm trọng. Tay chân luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, tâm lý còn hoang mang không ổn định. Chỉ sau một tuần ngắn ngủi, cậu gầy đi trông thấy, cả người teo tóp lại như là bị suy dinh dưỡng. Mắt của cậu vốn là màu đen, nay lại khoác lên người lớp gầy gò yếu ớt, trông chẳng khác gì một con ma đói. Đôi mắt sâu hun hút cơ hồ như là muốn nuốt chửng bất cứ một tia sáng nào. Lúc nào trong đầu cũng lóe lên hình ảnh cặp mắt trừng trừng nhìn cậu của thầy chủ nhiệm năm xưa, rồi cái chết bí ẩn không lời giải đáp của Ba Sơn. Tiếp đến là sự trùng hợp với việc người thứ hai chết đuối có khả năng cao sẽ là cậu. Cuối cùng thì ngày thi cũng đến, Đức Chí bất an ngồi trong phòng thay đồ, hai tay xoa xoa thái dương mà nghĩ. Chút nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Mình đã ở dưới nước biết bao nhiêu năm, giờ lại sinh ra cảm giác sợ hãi như thế này. Không may trước đó cậu đã gọi điện cho Tử Linh, bảo cậu ấy đến tham dự giải bơi. Cũng có thể là để cho cậu thêm phần yên tâm khi mà xuống nước. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng loa thông báo vang lên rè rè, không rõ âm thanh khiến cho cậu giật mình. Đã đến lúc phải đối mặt với nó. Đứng trên bục nhảy ở đường bơi số 4, số báo danh là 15, cậu bất giác dùng mình sờn gáy ốc. Sao lại trùng hợp đến như vậy? Cơ thể tự nhiên cứng lại như bị đóng băng, mắt trái nháy lên liên hồi không biết nguyên cớ làm sao. Các vận động viên khác đã ở trong tư thế sẵn sàng, cậu mới khom người cúi xuống. Gặp làn nước nhưng bị hững một nhịp so với tiếng còi lệnh. Họ bơi thoăn thoắt như là tiên cá, ai cũng cố hết sức để vươn lên dẫn đầu. Đức Chí trên bờ còn run người lo lắng, thế mà khi vừa thả mình xuống dưới nước, thì bản lĩnh của người đứng đầu dù có chậm một giây khi mà xuất phát cũng không làm cho cậu chững lại. Vượt qua người đang tạm dẫn trước, cậu xài tay thật dài và đạp thật mạnh, trở thành người về đích đầu tiên trong trận mở màn. Cuộc đua thứ hai cũng không hề nao núng, vẫn là những đường bơi đầy tinh tế và đẹp mắt. Vị trí số 1 hiển nhiên sinh ra là để dành cho cậu. Nhưng chưa dám vui mừng, Đức Chí hiện lên một trận thi đấu nữa. Tử Linh đứng trước cửa phòng thay đồ từ bao giờ, nhìn thấy cậu bạn của mình, vội vàng kéo tay của bạn ra bột khóc rồi hỏi: "Thế nào, có thấy gì lạ không?" Đức Chí được gặp lại Tử Linh, chẳng hiểu tại sao trong lòng hết sức thoải mái, bình tĩnh mà đáp: "Không có gì cả, nhưng mà ta vẫn còn phải thi nữa chứ biết thế nào." Phải kiếng cao chân mới vỗ được đầu của bạn, Tử Linh cao giọng động viên: "Cố lên, mày làm được mà, cứ yên tâm đi. Tao ở khán đài sẽ cẩn thận quan sát, nếu mày xảy ra chuyện gì ta lập tức nhảy xuống đó." Đức Chí ôm bạn cảm ơn rơi nước mắt, chỉ còn nốt một trận này nữa thôi. Tiếng còi lệnh lại vang lên đầy rục rã. Đức Chí nhanh như cắt phóng xuống bể bơi. Hai lần về nhất đã khiến cho cậu chân dài lấy lại bình tĩnh. Cậu bỏ xa các đối thủ khác ở một khoảng vừa bằng thân người, yên tâm băng băng rẽ nước về vạch đích, chỉ còn 20 mét nữa. Bỗng nhiên chân của cậu co cứng lại, không còn di chuyển được nữa, mặt trắng bệch như vôi. Mắt thảo láo mở to tìm kiếm sự giúp đỡ, hai tay vùng vẫy đập nước tứ tung trong nỗi khiếp đảm kinh hoàng. Chòm tóc hết nhô lên rồi lại chìm xuống, mặt bề lóng bóng những bọt nước li ti. Các vận động viên còn lại từng người đã dần chạm đích. Tử Linh thấy bạn gặp sự cố, nghĩ rằng cuốn sổ mang theo lời nguyền đã bắt đầu hoạt động, khẩn trương phóng xuống bể kéo bạn lên bờ. Hai người lên đến nơi ngồi bệt ra thở hổn hển. Tử Linh sợ hãi vẻ mặt hốt hoảng nói: "Mày thấy gì rồi? Mày bị ma nước kéo xuống sao? Hay là do lão ta làm?" Đức Chí thở dài thườn thượt nằm phịch xuống nền đất. "Không thể tin nổi là vừa rồi tao bị chuột rút. Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu tao để mất huy chương vàng." Nhìn sang bạn giả vờ ghét bỏ, Tử Linh đánh mạnh vào bụng người vừa may mắn thoát khỏi cái chết. "Còn sống là tốt rồi, mơ tưởng cái gì?" Đức Chí cười khúc khích rồi lại vắt tay lên trán. "Nhưng mà nếu ta không phải là người thứ hai, vậy ai mới là người bị chết đuối?" Trong đầu không có bất cứ một thông tin nào, hai cậu bạn mặt ngây ra như phỗng. Câu chuyện 8 năm về trước lúc này đột nhiên in rõ một một trong ký ức của mỗi người. Tử Linh lau lau đầu cho khô tóc, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quay sang nhắc nhở: "Điện thoại của mày kia, nghe máy đi." Đức Chí tiến lại gần tủ đồ lấy điện thoại, thì ra là Huỳnh Đắc vừa bật máy đã khoe khoang. Mày không biết hôm nay ta đã trải qua những gì đâu. Nếu mà nghe xong chuyện này chắc mày sẽ té đái ra quần đấy. Đức Chí mở loa ngoài muốn chêm cả mấy câu của Tử Linh, đang chuẩn bị nói thêm thì nghe thấy đầu dây bên kia mếu máo khóc không thành tiếng. Hồng Kỳ nó chết rồi, nó chết đuối. Hai người bên này nhìn nhau sốc tận ốc, chân lảo đảo ngã quỵ xuống, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mày nói chết đuối ư? Điện thoại văng vẳng những tiếng nấc nghẹn ngào, đau buồn và kinh hãi. Ừ, đến giờ cảnh sát đi. Đức Chí và Tử Linh tức tốc gọi taxi, trên xe không ai nói với ai lời nào. Vừa đến sở cảnh sát thì họ nhìn thấy Huỳnh Đắc mệt mỏi ngồi ở hàng ghế chờ, mặt bơ phờ như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài cả mười mấy tiếng đồng hồ. Hai viên cảnh sát bước đến giơ tay chào giọng nghiêm nghị. Hai cậu là Tử Linh và Đức Chí, may quá chúng tôi đang định liên lạc với các cậu, mời các cậu vào trong này. Cảnh sát đi trước, hai người bước theo sau không dám thở mạnh. Ngồi trong căn phòng kín, cảnh sát điểm qua một lượt về cái chết của Hùng Kỳ. Một người dân địa phương phát hiện ra cậu ấy nổi trên mặt nước, đoạn khúc sông gần chân núi Ly Hương. Mặt mũi bị va đập vào đá, gần như là không có thể nhận ra được khuôn mặt nữa. Chúng tôi phải tiến hành giám định ADN mới có thể xác định được thân phận. Gọi hai cậu tới đây là vì trong điện thoại của cậu ấy có những cuộc gọi gần nhất cho ba cậu. Các cậu cần khai báo nội dung chi tiết, cả ngày hôm qua các cậu làm gì ở đâu, có những ai có thể làm chứng. Tử Linh đờ đẫn như người mất hồn, viên cảnh sát gõ gõ mấy tiếng xuống mặt bàn, cậu mới hoàn hồn lại. Hôm qua tôi đã gặp Hồng Kỳ vào lúc sáng, tôi có dụ cậu ấy đến tham dự giải bơi cổ vũ cho Đức Chí, nhưng mà cậu ấy bảo là có lịch công tác cho nên đã từ chối. Sau đó thì tôi về nhà và ở suốt cho đến sáng ngày hôm nay thì mới đến giải bơi. Bố mẹ của tôi ở nhà có thể làm chứng. Cảnh sát ghi chép lại lời khai, quay sang Đức Chí. Còn cậu thì sao? Vẫn mơ màng chưa thoát khỏi suy nghĩ về cuốn sổ tay ma quái, Đức Chí dán mắt lên trần nhà, nghe hỏi mới giật mình khai báo thành thật. Tôi đã ở nhà khách của trung tâm bể bơi được nửa tháng nay. Hôm qua cũng đang ở đó luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi. Các huấn luyện viên và bạn bè của tôi đều có thể làm chứng. Vị cảnh sát nhìn thẳng vào mắt của cậu thăm dò. Cậu có biết Hùng Kỳ có gây thù chuốc oán với ai không? Hoặc là có thể có cú sốc gì đó gây ảnh hưởng đến tinh thần, ví dụ như là làm ăn thua lỗ chẳng hạn. Ra sức lắc đầu, Đức Chí khẳng định. Cậu ấy kinh doanh giỏi lắm, không có chuyện thua lỗ bao giờ. Hơn nữa vợ con lại chưa có, làm gì có khả năng gây ra cú sốc tinh thần. Đồng chí cảnh sát nghe rõ lời khai, gật đầu một cái, nói các cậu có thể tạm ra về. Huỳnh Đắc vẫn đang chờ ở bên ngoài. Vừa thấy hai người bạn đã đứng dậy hỏi han, Đức Chí không giữ được bình tĩnh, mắt lờ mờ nhìn hai người ở bên cạnh. Việc năm xưa liệu có bị phát hiện không? Huỳnh Đắc ngoắc tay ra hiệu, đi mà như chạy. Về đến nhà rồi nói. Rót nước mời hai bạn, Tề Linh chậm rãi châm điếu thuốc. Cho mày nghĩ sao về chuyện của Hùng Kỳ? Tao thấy từ cái chết của ba Sơn, không thể có chuyện lần thứ hai trùng hợp đến mức đáng sợ như vậy đâu. Đức Chí ngồi vắt chéo chân, day chán để suy nghĩ. Còn lại ba người chúng ta, nếu mà hồn ma của thầy Phan trở về báo thù là sự thật, thì chúng ta phải căn cứ vào đâu để xác định người tiếp theo sẽ là ai? Im lặng nãy giờ không lên tiếng, Huỳnh Đắc đưa tay nắm chặt trên bờ môi và nghi hoặc phân tích. Chúng mày có thấy lạ không? Bữa trước tao đề nghị không nên lại gần ao hồ sông suối, vậy mà Hùng Kỳ lại đến đó để làm gì? Lại còn trùng hợp ngay cái đoạn chân núi của Ly Hương. Tử Linh nghe thấy như vậy thì càng thêm băn khoăn. Ừ nhỉ, buổi sáng hôm qua nó còn bảo với tao là ngày mai phải đi công tác cơ mà. Hồng Kỳ kinh doanh thời trang, chắc chắn là nó không mò đến những nơi bán quần áo đó chứ. 26 tuổi đầu mà không khá lên được chút nào, Đức Chí vẫn nhát gan như thỏ đế. Hay là hồn ma của thầy Phan kéo nó đi? Huỳnh Đắc gõ nhẹ vào đầu của bạn mấy cái. Mày có thôi ngay đi không? Suốt ngày mang cái chuyện ma quỷ ra để nói. Cậu chân dài xoa đầu bĩu môi rẻ biểu. Mày không giải thích được còn gì về cái chuyện cuốn sổ và cái chết bất đắc kỳ từ của hai thằng chúng nó nữa. Nhíu chặt đôi mày lơ đễnh không xác định điểm nhìn, Tử Linh gác chân lên mặt bàn gợi ý. Tao thấy có lẽ bây giờ chúng ta nên một lần nữa đến chân núi Ly Hương, tìm lại bẫy thú năm xưa, cúng viếng thành tâm cho hương hồn của ông ấy. Họa chàng ông ấy xuôi lòng sẽ tha cho chúng ta. Đức Chí gật đầu lia lịa. Trong lòng của cậu lúc này, dù là ban ngày hay ban đêm, dường như cũng đều là bóng đen đặc bao vây ngự trị. Nó cơ hồ muốn sâu xé dai dẳng tâm can của cậu về những ký ức của 8 năm trước, không chịu buông tha. Huỳnh Đắc tuy giỏi suy luận logic, nhưng mà đứng trước cái chết trùng hợp đến rợn người có hai người bạn thân, ngoài cảm giác xót xa thương tiếc thì vẫn còn đủ chỗ để chứa đựng một loại cảm xúc khó chịu khác, đó là sự sợ hãi. Họ đã nhất trí đi viếng mộ của thầy chủ nhiệm. Năm đó khi mà tìm thấy xác của thầy Phan, người nhà đã quyết định dỡ hết trông tre, đào rộng ra hai bên làm cái hố chôn quan tài, bồi thêm lên thành mộ. Khi lấp đất còn chôn theo một số đồ dùng cá nhân, gồm có đồng hồ, cặp kính trắng với mấy đồng xu đặt vào hai lòng bàn tay và bên khoang miệng. Người tai nạn xấu số dẫn đến tử vong, chỉ cần đưa vào tay làm động tác vuốt mặt xuôi xuống thì hai mắt sẽ nhắm lại như thường. Nhưng thi thể của thầy Phan thì khác, dù cho có vuốt bao nhiêu lần, mắt vẫn chừng chừng nhìn người trước mặt, có vẻ như không được thanh thản ra đi, vẫn còn có thứ gì đó lưu luyến vững bận nơi dương thế. Ba cậu thanh niên mồ hôi ướt đẫm xách theo đồ cúng tế, rồi cả vàng mã nặng hơn người khệ nệ mang đến bìa rừng cạnh chân núi Ly Hương. Đi được một lúc mới đến địa điểm cần cúng bái. Âm khí nặng nề bao trùm khắp bốn xung quanh. Quá là làm sao, trước mắt của họ là nấm mộ được đắp cao, có bia ảnh của thầy chủ nhiệm. Bên cạnh là có cỗ quan tài không hề được chôn xuống đất. Mấy chục lớp son đỏ ối bóng loáng lờ mờ dưới ánh trăng, chốc chốc lại ánh ra những tia sáng kỳ dị. Tò mò tiến sát đến xem xét thì Đức Chí giật nảy cả mình ngã bật về phía sau. Từ Linh dìu cậu đứng dậy, đưa mắt dí sát lại nhìn cho thật rõ. Trên nắp quan tài có vết khắc ngang dọc không mấy cẩn thận bằng vật nhọn. Một hàng khắc ngày sinh của Đức Chí, một hàng khắc một ngày tháng khác không biết là sự kiện gì, nhưng chính là năm nay. Nơi đây từ lâu đã bị bỏ hoang, hơn nữa lúc nào không khí cũng bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc. Làm gì có ai cả gan dám bán mạng đến đây. Huỳnh Đắc tay cầm chắc chiếc đèn pin, dọi thẳng vào cốc quan tài. Mở ra đi xem bên trong có gì. Đức Chí tay run rẩy, cùng với Tử Linh mỗi người một bên ra sức đẩy nắp quan tài. Thế mãi không xi nhê, Huỳnh Đắc đưa đèn ngậm vào trên miệng, rồi đứng dạng chân ra thí chủ, xuống vào đỡ một tay. Nắp quan tài từ từ di chuyển, bung ra đổ ập xuống đất. Bên trong trống rỗng sạch trơn, không có lấy một hạt bụi. Mồ hôi túa ra chảy vào mắt cay cay, nhưng vì run sợ không cảm thấy gì nữa. Đức Chí ngồi phịch xuống ôm đầu mà nói, chừng lại thứ này chị ngày chết của tao. Huỳnh Đắc ôm vai của bạn an ủi. Tử Linh đi một vòng quan sát, nhìn có quan tài như chợt nhớ ra điều gì đó. Tao thấy chiếc quan tài này không có ổn lắm. Ngày trước lúc tao còn sống, ông nội tao từng đi bốc mộ, có nói với tao một chuyện. Nếu như quan tài không chôn ở dưới đất thì phải lấy đinh dài đóng thật chặt, dùng râu mực vẩy lên khắp quan tài, đan xen nhau như là hình ô cờ trên bàn cờ vậy. Đức Chí nghe nói sáng mắt lên, nhưng mà ngay lập tức cụp xuống thất vọng. Nhưng mà chúng ta đâu có mang theo những cái vật đó. Huỳnh Đắc trầm ngâm một lát, sau đó thở ra một tiếng. Không có đinh và râu mực, vậy thì đốt quách nó đi là xong. Ta có mang theo hộp quẹt đây. Ba người đứng thẳng lên, mắt dán vào cốc quan tài bóng loáng. Không ai bảo với ai, trong lòng dấy lên một quyết tâm thiêu đốt mạnh mẽ. Đức Chí và Tử Linh nhanh nhẹn đặt một số cành cây khô, đồ lá dày xung quanh chất quan tài, rồi đứng cách xa một đoạn. Huỳnh Đắc bật lửa ném vào thứ đồ gỗ sơn đỏ, trên môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Ngọn lửa bùng lên hừng hực, từng luồng khói đen không ngừng bốc lên cao, thối không ai chịu nổi, cuối cùng xám ngoét chỉ còn lại một đống tro tàn. Trước lúc ra về thì Đức Chí thì vụt qua một cái bóng trắng tròn tròn cách nấm mộ không xa, bên gốc cây bạch đàn lâu năm to bằng một vòng ôm. Cố rồi mắt nhìn cho thật kỹ, chắc chắn không phải là hoa mắt. Nhưng mà trời tối đen như mực, rốt cuộc cũng chẳng nhìn ra được thứ gì. Đám trắng lóe lên giữa bóng tối, còn khẽ giật giật đung đưa. Đức Chí lạnh cả gáy, nắm siết lấy cổ tay của Huỳnh Đắc. Phía xa xa từng hồi chó sói hú gọi bầy đàn lại nghe ghê rợn, vang vọng như xé toạc cả màn đêm. Đám bạn nhìn nhau không nói câu gì, rồi lại nhìn xuống mấy tấm gỗ còn chưa kịp cháy hết đã bị gió thổi bật đi những lớp tro tàn. Đồ cúng tế vẫn còn để dưới đất từ lúc đến đây, dường như đã bị ba người bỏ quên đi mất. Tử Linh lùi về phía sau đã túi vòng mã, mới ngớ người ra. Còn những thứ này thì sao? Huỳnh Đắc liếc bao đồ chầm miệng một tiếng. Nên về thôi. Đức Chí vừa về đến nhà thì đã thả mình lên giường mệt mỏi. Kể từ sau cái chết của ba Sơn, cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái lo sợ. Đêm ngủ thường xuyên mơ thấy ác mộng kinh hoàng. Xác chết của thầy chủ nhiệm treo lơ lửng ở trên không trung, chừng cặp mắt trắng dã nhìn xoáy vào cậu, hai tay vươn dài như là chuẩn bị siết cổ của cậu không tha. Ai bảo năm xưa chính chân dài đã hại mình phải hạ chân xuống bẫy sằn cơ chứ. Chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Đức Chí vẫn nhắm mắt nghiền, lười biếng với tay lấy điện thoại. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo, tươi mắt cất lên. Cậu không còn nhớ tôi sao? Tôi là Trình Văn, học chung với cậu ở hồi trung học đó. Bắt đầu cảm nhận được âm thanh quen thuộc thì Đức Chí tỉnh ngủ ngay lập tức. Ờ, thì ra là cậu, người chuyển trường sao không cắm trại đó hả? Bên kia cười nhạt vẻ khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng đáp. Tôi là người giám sát pháp y từ bệnh viện Đăng Dương, nhận trách nhiệm giải phẫu thi thể của Hùng Kỳ. Tôi phát hiện ra một số điểm khả nghi, cậu mau đến đây có được không? Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ 30 phút tối, Đức Chí hơi giận người. Tôi sẽ liên lạc lại với Tử Linh và Huỳnh Đắc rồi cùng nhau đến đó được chứ? Trình Văn cướp lời phản đối. Không được, chỉ một mình cậu đến đây thôi. Tôi nghi ngờ cái chết của Hùng Kỳ có liên quan đến hai người đó. Chiếc cốc thủy tinh trên bàn nhỏ cạnh giường đột nhiên vỡ làm đôi. Đức Chí hết hồn nói lắp bắp trong điện thoại. Cậu nói gì? Liên quan gì? Cô gái thở dài não nề gần như không dám tin vào câu chuyện đó. Tôi thật ra là không có chứng cứ xác thực. Nhưng mà khi giải phẫu dạ dày, tôi thấy có một tờ giấy vo tròn ướt nhẹp ở trong đó. Hình như là cậu ấy đã nuốt vội nó trước khi xảy ra chuyện. Bên trong có ghi tên của Tử Linh và Huỳnh Đắc. Cậu vội mặc áo khoác, chân xỏ đôi giày vứt ở xó giường, nghiêng đầu giữ điện thoại trên vai. Được, được, cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Nhận được tin nhắn gửi vị trí bệnh viện của Trình Văn trên đường đi, Đức Chí quay cuồng trong dòng suy nghĩ hỗn loạn không hồi kết. Nếu thật là hai người bọn họ giết Hồng Kỳ, lý do gì khiến cho họ phải làm như vậy? Mối quan hệ của năm người chúng ta vẫn luôn tốt đẹp cơ mà. Cũng chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, huống chi nó là vấn đề gì không thể giải quyết. Không phải, gần đây đúng là họ có xảy ra tranh chấp, nhưng mà cũng không đến nỗi một mất một còn như vậy. Một câu chuyện xảy ra trước khi được tin Hồng Kỳ chết vụt ngang qua óc của cậu, Đức Chí thắng xe lại, gục đầu vào vô lăng suy nghĩ không ngừng. Cách đây không lâu, Hồng Kỳ có một dự án kinh doanh vô cùng chất lượng, muốn tham khảo ý kiến của người giàu có nhất trong cả bọn là Tử Linh. Người có suy luận logic bậc thầy là Huỳnh Đắc, mong muốn được chỉ ra những điểm thiếu sót trong dự án của mình. Tuy nhiên không biết vì lý do gì dự án đó bị phát tán công khai ra thị trường trước khi đưa vào thử nghiệm. Kết quả là dự án bị gạch tên ném đá dữ dội, mất toàn bộ 2 tháng nghiên cứu trên màn hình máy tính mà không thu lại lợi nhuận gì. Ngược lại còn bị công ty giáng chức xuống phó phòng quản lý. Hồng Kỳ vô cùng tức giận, cho rằng đã bị hai người bạn của mình chơi một vố đau, tìm đến gặp họ cãi nhau một trận lớn. Đức Chí ở giữa hai bên không biết nên khuyên thế nào, bèn lôi thứ tình bạn mười mấy năm ra giảng giải. Cuối cùng thì hai bên lại làm hòa với nhau, vui vẻ như chưa có chuyện gì. Nếu như cái chết của Hồng Kỳ thật sự có liên quan đến Tử Linh và Huỳnh Đắc, hẳn là Hồng Kỳ sẽ tìm thấy chứng cứ chứng minh dự án đó bị hai người bọn họ giở trò phía sau. Như thế thì việc của Ba Sơn treo cổ cũng hoàn toàn có khả năng là chính họ bày kế. Đức Chí hết sức lo lắng, trong lòng nhắc đi nhắc lại câu hỏi mình phải làm sao bây giờ. Điện thoại nhiều lần rung lên, Trình Văn ở bệnh viện sốt ruột gọi cháy cả máy. Đức Chí lắc đầu không muốn nghĩ nữa, phóng vèo đến Đăng Dương. Đến nơi thấy xung quanh lặng ngắt như tờ, không một bóng người qua lại. Tường vôi trắng đã bị thời gian ăn mòn đến bạc cả da, màng nhện trăng đầy như bị bỏ hoang từ rất lâu về trước. Ánh trăng rọi một mảng dài rêu phong ánh xanh vàng mà mị, trông đến là thất kinh. Nhìn lại địa chỉ trên điện thoại, không sai chính là nơi này. Đức Chí vẫn ngồi trong xe ô tô nhấc máy gọi Trình Văn. Tôi đến rồi, cậu đang ở đâu? Bên kia thở dài mà đáp. Tôi đang ở trong nhà xác, cậu đến hành lang thì rẽ trái. Mở cửa xe lấy hết can đảm bước vào trong bệnh viện, Đức Chí chợt thấy một cảm giác không lành. Cậu liếc nhanh trên mặt đất, cô vội cái cành cây khô queo, tùa nhiều nhánh gạc lốm đốm như là sừng hưu, giơ lên phía trước để bày ra tư thế phòng bị. Bệnh viện chẳng hề ánh lên một tia sáng, hành lang tối đen dày đặc kéo dài như không nhìn thấy tận cùng. Cậu bước dò dẫm trong bóng tối, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió vi vút bên tai, lại quay đầu khiếp vía như là sợ có một khuôn mặt nào đó máu me be bét, bất thình lình nhảy chồm ra cắn xé lấy cậu, tan tác không ra hình người. Tiếng chuột chít chít vang lên trong bóng đêm, nghe tưởng chừng như âm thanh của bánh xe giường nằm trắng xóa, như là vải tang vẫn thường hay dùng để di chuyển xác chết. Đi mãi tới ngã rẽ của hành lang, cậu thở phào thấy một căn phòng có bật đèn sáng điện, hẳn là Trình Văn đang làm việc ở trong đó. Gõ gõ vào cửa phòng mấy tiếng không có ai trả lời, cậu giữ tay nắm cửa đẩy nhẹ bước vào. Bên trong phòng bốc lên một mùi thiêu thối tanh tưởi của xác chết, lại toát ra hơi lạnh làm tê liệt cả chân tay. Đức Chí gọi lớn, Trình Văn, Trình Văn. Nhưng một hơi thở nhẹ nhàng cũng không hề thấy. Bụng thắt lại buồn nôn, cậu định quay gót bước ra ngoài, bất chợt đèn vụt tắt, căn phòng tối om. Trình Văn, là cậu sao? Mồ hôi đầm đìa ở trên trán, Đức Chí đứng bất động, sợ mình di chuyển trong bóng tối nhớ không may sẽ chạm phải cái gì đó không sạch sẽ. Không lời đáp lại, cậu càng lúc càng lo lắng khôn nguôi. Đứng mãi cũng không phải là cách hay. Cậu giơ tay của quảng dưới nền đất, định bụng muốn tìm ra vị trí của cửa, chuồn lẹ khỏi nơi âm u quái quỷ này. May quá, tên đã sờ thấy một vật gì đó khuôn hình chữ nhật trên bức tường. Có lẽ đó là công tắc điện. Cậu quả quyết ấn mạnh, đèn bỗng sáng rực cả lên. Chưa kịp vui mừng thì trước mắt của cậu đột nhiên hiện ra khuôn mặt trắng bệch đang dán trên tấm kính cạnh bàn phẫu thuật. Ngũ quan bị đè đến mức méo mó, thay đổi hình dạng. Chỉ còn tròng mắt trắng dã mở to trừng trừng, nhìn vị khách vừa cả gan bước vào trong căn phòng này. Đức Chí sợ hãi đến điên đảo đầu óc. Ba hồn bảy vía chia ra láo nháo rời khỏi cơ thể. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngã xuống lịm đi, không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên bàn giải phẫu, tay chân bị trói chặt, miệng dán đầy băng dính, người uể oải không có phần sức lực nào. Trên bụng của cậu úp ngược một cái xô bằng sắt, hơi trũng phần đáy. Bên trên có ngọn nến trắng đang cháy dở. Dưới chân nến sóng sánh một lớp chất lỏng như là váng dầu. Lát sau dây nến lả xuống đáy xô, bùng lên một ngọn lửa phừng phừng cháy. Thứ gì đó ngọ nguậy ở trong xô, trên mặt bụng của Đức Ý. Nó hốt hoảng vo vào thành xô liên tục như muốn tìm đường ra, rồi lại bất lực vì thứ kim loại cứng cáp không làm gì lay chuyển được. Nó bắt đầu đào đường hầm chạy trốn. Đức Chí kêu ú ớ ở trong miệng không được bật thành tiếng. Cậu đau cả chảy nước mắt. Thứ kia đang khoét nát xoáy sâu lấy ổ bụng của mình. Cậu cảm thấy mình bắt đầu chảy ra, rồi từng lớp biểu bì bị rách dần cực kỳ đau đớn. Khi nó cắn xé được lớp màng bảo vệ cuối cùng, da thịt hai bên tách hẳn ra như là đàn bà bị mổ đẻ. Máu túa ra khắp nhà, từng nâu vòi nước bị rò rỉ rồi bất ngờ vỡ ống. Trong óc của cậu lúc này lại hằn rõ những mảnh ký ức kinh hoàng của 8 năm về trước. Trong đêm cắm trại, cậu đã tưng hẳn một bãi ra quần vì phải sợ đứng bên xác chết thầy chủ nhiệm. Tự nhiên cậu nghĩ đến việc có lẽ khi đó thầy cũng đau đớn như cậu bây giờ. Cái cảm giác máu xối xả chạy ra như lũ, không ngăn cản được. Thậm chí lại lướt ngang qua quyển sổ bì đen không thể đốt cháy. Trong trang cuối cùng nét chữ sắc lẹm bằng huyết đỏ từ từ hiện lên. Dây thừng, nước, lũ chuột, lửa địa ngục, bẫy thú săn, chúng mày sẽ phải chết. Hai ngày không liên lạc được với Đức Chí, Tử Linh sốt ruột gọi điện hỏi thăm từ chỗ của Huỳnh Đắc. Thế nào, mày có tin gì không? Huỳnh Đắc bình thản ngồi trên ghế sofa, thoải mái dựa lưng xem trận bóng. Chẳng nói tập bơi thôi, trước đây ngày nào chả không liên lạc được, cứ sắp đến giải đấu là lại lao đầu vào tập luyện, có biết bạn bè là cái gì đâu. Bên kia không đồng ý với thái độ dửng dưng của bạn, lòng nóng như lửa đốt. Không đâu, trước kia có thể là thật, nhưng mà gần đây liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ, lúc nào tao cũng gọi cho nó bắt máy ngay. Cái thằng nhát thối đó nó không dám lơ là đâu. Huỳnh Đắc vẫn không có vẻ gì vội vã. Lo lắng cho nó thì mày dò tìm vị trí điện thoại của nó đi. Thế buổi bây giờ muốn tìm ra một người có gì khó đâu. Thế bạn nói đúng, Tử Linh ngắt máy, lập tức chạy đi mở máy tính, thực hiện thao tác định vị điện thoại của Đức Chí. Màn hình hiển thị vị trí bệnh viện Đăng Dương. Cậu tưởng bạn của mình không khỏe, còn chạy đi mua hoa quả mang tới bệnh viện thăm. Nào ngờ đến nơi nó mới phát hiện đây là bệnh viện đã bị bỏ hoang. Tường rêu mốc đặc lại âm u như là chốn địa ngục trần gian. Tử Linh vào bệnh viện xem xét, thấy một căn phòng cửa khép hờ. Bèn ngó và nhìn bên trong, giật mình thấy xác chết quắt queo trên bàn mổ, trên bụng úp cái xô sắt, dưới đất máu phủ đỏ sẫm cả một vùng. Nhận ra chiếc đồng hồ chính tay của mình mua tặng bạn trong ngày sinh nhật, Tử Linh run rẩy chân tay gọi cho Huỳnh Đắc. Chị nó chết rồi. Huỳnh Đắc sững sờ kêu, cái gì, tại sao? run rẩy tiến lại gần. Tử Linh đẩy cây xô xuống nền đất nghe chát một tiếng. Nhìn thấy ánh sáng, con chuột to bằng bắp tay nhảy ra, lùi đi mất sau cánh cửa phòng. Cậu hốt hoảng hét lên, khiến cho đầu dây bên kia cũng bị dọa cho kinh sợ. Có chuyện gì vậy? Tử Linh nhìn khoang bụng ruột gan bầy nhầy lò ra một đống, nói vào điện thoại. Chuột, thằng Chí bị chuột khoét bụng rồi. Không tin vào tay của mình, Huỳnh Đắc vẫn còn hỏi đi hỏi lại mấy lần nữa cho chắc chắn. Bịch bỏng ngô cầm trên tay đổ nhào vương vãi tung tóe trên nền nhà. Mau rời khỏi đó đi, cảnh sát mà tìm đến mày sẽ thành nghi phạm đấy. Tử Linh bên này còn đang khóc lóc ngập trời, không nghe thấy bạn nói câu gì. Mà cho đến khi có tiếng nước chảy lai láng bên tai, sợ hãi định thần đứng dậy rời đi thì đã muộn. Ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên mạnh mẽ rồi lan nhanh ra tứ phía, cơ hồ như là muốn nuốt trọn cả tòa nhà bỏ hoang. Tử Linh bịt mũi tìm đường ra, hết chạy bên này lại phóng qua bên kia mà vẫn không sao thoát khỏi. Hơi khói đen xì từ từ bốc lên, cậu sặc sụa trong khói lửa, nằm bò xuống đất nhấn số gọi trung tâm cứu hỏa. Trong lúc mắt chớp chớp nặng nề sắp mất đi ý thức, cậu mơ hồ thì vụt qua một bóng trắng, thoát ẩn thoát hiện không rõ là thần hay quỷ, người hay là ma. Nghe nói bệnh viện Đăng Dương từng là bệnh viện dã chiến phục vụ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nơi đây nằm tiết sâu trong làng thôn xóm nhỏ, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh. Khi lính cứu hỏa đến nơi, cả bệnh viện gần như đã cháy hết sạch. Họ chỉ tìm thấy hai thi thể cháy đen trong nhà chứa xác, một người bụng thùng một lỗ lớn kiểu như sắp đứt lìa ra làm hai phần, người còn lại thì miệng há hốc, mắt mở to như nhìn thấy điều gì vô cùng kinh sợ. Nửa ngày trôi qua, Huỳnh Đắc sốt ruột cứ đi đi lại lại ở trong nhà, nghe tiếng điện thoại reo vội đến mức không nhìn đầu số, cứ nghĩ là Tử Linh gọi đến. Sao rồi, mày có làm sao không? Bên kia im lặng mấy giây, sau đó là một âm thanh của phụ nữ. Tôi là Trình Văn, cảnh sát đưa đến hai thi thể. Qua giám định ADN thì biết là kết quả của Đức Chí và Tử Linh. Có một số tài liệu liên quan đến hai nạn nhân, tôi nghĩ là cậu cần đến nó. Cậu qua nhà tôi được không? Trong lòng dấy lên hàng trăm nghi hoặc không rõ, Huỳnh Đắc ra cửa còn quên mất chìa khóa, lại gấp gáp trở lại bên trong nhà lấy. Ra đến nơi, cậu khẩn trương nhấn chuông liên tục. Một lát sau thì Trình Văn ra mở cửa. Cô mời cậu vào trong nhà uống nước, thái độ có vẻ không lấy gì làm vội vã. Cạnh bàn phòng khách có hai chiếc ghế, Trình Văn kéo cậu ngồi xuống ghế trái, cô lại tìm thêm một chiếc khác ngồi lên. Ghế còn lại để giống như là vị trí sẵn có dành cho ai. Đang định hỏi thông tin về hai người bạn xấu số, thì bụng của Huỳnh Đắc đột nhiên sôi lên vì đói. Trình Văn mỉm cười đi nhanh vào trong nhà hết băm rồi chặt, lát sau bưng ra một mâm cơm trông khá đẹp mắt, mời vị khách dùng bữa. Dù cũng hơi ngần ngại, nhưng mà đói sắp lạ đến nơi, Huỳnh Đắc không còn khách sáo nữa, cầm đũa gắp đồ ăn, nhưng mà vì lòng vẫn thấp thỏm không yên, cho nên dù các món ăn được kỳ công chế biến, cậu lại thấy nhạt thếch chẳng có vị gì, cứ như nhai phải sáp nến. Ăn được vài miếng cảm thấy có cái gì đó quái lạ, chưa đến đũa thứ ba thì nằm gục xuống mặt bàn. Nghe tiếng động cơ xe đang lao vút đi, Huỳnh Đắc mơ màng tỉnh dậy, chân tay bị trói xiết như là người ta trói lợn mang đi chọc tiết, người thì mệt mỏi ra điều vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Trình Văn ngồi ở ghế trước lái xe, nhìn qua gương thấy cậu ngước mắt lên, ném về phía sau một cách cười khinh bỉ. Huỳnh Đắc giãy giãy ra hiệu muốn nới lỏng dây, bình thản nhìn cô gái ở trên xe. Nếu mà tôi đoán không nhầm, cậu đang đưa tôi đến khu rừng cạnh chân núi Ly Hương. Trình Văn nhếch môi đầy thỏa mãn. Cậu cũng khá là thông minh đấy, tại sao cậu lại đoán ra điều này? Bất lực không cởi được dây trói thì Huỳnh Đắc ngồi thẳng lưng chậm rãi. Giờ thì tôi chắc chắn cậu chính là thủ phạm giết chết bốn người kia. Thực ra kế hoạch của cậu rất hoàn hảo, tôi gần như là tin chúng tôi đã bị ma ám. Chỉ có điều tôi vô cùng thắc mắc, tại sao cậu làm vậy với chúng tôi? Cô gái hai tay vẫn giữ chặt vô lăng không quay đầu lại. Tôi và thầy ấy đã yêu nhau giấu giếm suốt thời gian trung học. Cậu còn nhớ buổi cắm trại 8 năm về trước, chỗ của tôi ngay sát bên cạnh lều của thầy. Tôi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của 5 người các cậu. Các cậu lừa thầy ấy đi như thế nào, phi tang vật chứng ra làm sao, cách một tấm vải lều. Tôi vốn dĩ không hề nhận ra giọng nói của các cậu. Nhưng buổi sáng hôm sau khi dỡ trại về nhà, chỉ thấy mấy đôi giày của mấy người là dính đầy vết bùn đất mới. Nhìn thấy thầy ấy ra đi không nhắm mắt, tôi quyết tâm phải trả thù cho bằng được. Huỳnh Đắc trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi tiếp. Chuyện cuốn sổ cũng là do cậu làm. Vậy cậu lên kế hoạch giết bốn người chúng tôi là như thế nào? Trình Văn bật cười mỉa mai. Cậu đốt nó không cháy phải không? Chuyện đó chỉ là một vài thứ chất hóa học che mắt là được. Cậu quên tôi là giám định pháp y sao? Quyền sổ chính là do tôi mang tới bẫy săn trước các cậu một bước. Tôi muốn các cậu phải luôn luôn sống trong sợ hãi, sẽ rất không yên trước khi có khả năng giăng lưới một mẻ tóm gọn cả đám. Bà Sơn là tên ngu ngốc nhất, bị tôi quyến rũ đến ngây cả người. Hai kẻ tiếp theo tất nhiên là do tôi gọi tới bịa ra vài thông tin về cái chết của người trước đó có liên quan đến mấy cậu. Còn Tử Linh vốn dĩ tôi đã dành ra một kế hoạch hoàn hảo khác cho cậu ta, ai ngờ cậu ta tự chui đầu vào lưới. Huỳnh Đắc vốn định hỏi thêm, Trình Văn bỗng thắng xe lại, khiến cho cậu vào vỏ ghế trước đau điếng. Cậu kéo cậu ta đến chân núi Ly Hương, trước mặt là bẫy thú săn quen thuộc. Chuẩn bị dư chân lên đạp mạnh kẻ thứ năm xuống hố, thì tiếng còi xe cảnh sát ở Mỹ lao tới. Cậu lúc này mới ông dung tự đắc cười chế giễu. Thực ra trước khi đến nhà của cậu, tôi đã liên lạc với cảnh sát rồi. Dưới ánh đèn nhấp nháy đỏ, 4-5 viên cảnh sát dương cao súng chĩa về phía của cô, yêu cầu cô quay lại và đặt hai tay ra sau gáy. Trình Văn bị áp giải lên xe, mắt vẫn gườm gầm không cam tâm nhìn người ngay trước mặt. Trình Văn đã vào tù được 3 tháng, Huỳnh Đắc chút bỏ được gánh nặng, làm việc hiệu quả và đạt được nhiều thành tích. Cuối tuần lại tích cực đi thăm thú du lịch đó đây. Một buổi tối đang lim dim mắt ngủ trong lều trại, cậu nghe thấy tiếng la hét của mọi người thuộc đoàn du lịch. Cho sói, tất cả dậy mau chạy đi. Như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh, cậu tỉnh càng ngủ, không kịp đeo giày mà chạy thẳng ra ngoài. Chạy mãi một hồi lâu, ngoảnh lại thì đã lãng mất mọi người từ lúc nào. Cậu lo lắng tìm đường quay về khu cắm trại. Vì chạy gấp gáp trên người cậu không kịp cầm theo thứ gì. Mặt trời lại xuống núi cho nên khó xác định được phương hướng. Trên cơn lang thang bước đi, mắt đảo xung quanh tìm kiếm một tia sáng hy vọng. Ánh trăng đêm lờ mờ yếu ớt không muốn chỉ rõ lối đi. Ngay đằng sau tiếng lá cây xào xạc, như thể còn có ai đó khác ở nơi này ngoài Huỳnh Đắc. Vừa bắt gặp thứ gì phát sáng vẫy vẫy trên cao như ánh đèn flash. Cậu mừng rỡ định gọi to lên mấy tiếng, thì bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh vẹo người lao về phía trước. Trong lúc rời cậu nhập nhòa thấy lướt qua một cặp mắt trắng dã trừng trừng nhìn lên cậu, rồi biến mất vào bóng đêm. Trồng tre ở dưới cắm phập lên người, dễ như là xiên cây thịt viên. Dưới chân của cậu rơi ra một cặp kính trắng đã vỡ mất một bên mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.